cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 39, 39, người phụ nữ lạ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Ngạo nghĩ ngợi một lát mới chịu trả lời. 865590. Còn vấn đề quần áo từ đâu ra thì em không cần lo. Thứ mà Hàn Thiên Ngạo anh muốn, chỉ cần một cái búng tay. Ách, à anh làm sao biết được chứ? Nhưng mà là 89 chứ không phải 90 nhé. Cô cúi đầu gượng gạo, nói. Những thứ trên người em, tay tôi đều đã sờ qua, không chỉ một lần. Hàn Thiên Ngạo vẻ mặt có chút lưu manh. Lục Mạn Y nghĩ đến chuyện lúc trước liền đỏ mặt, nhịn không nổi nữa bèn vươn cánh tay bẹo má anh. Hàn Thiên Ngạo, anh ngứa đòn phải không? Nhịn không nổi, anh đưa tay che lấy mặt mình, còn không quên than thở kêu đau. Ôi, đau anh, em nhẫn tâm, á, tàn phá nhan sắc này sao? Hừ, đau chết anh, đừng, a ây ya, tôi sống khổ quá mà. Sau khi được nóc nhà chấn chỉnh lại bản thân, Hàn Thiên Ngạo chỉ biết ôm mặt cười khổ, còn cô thì miệng cứ luôn tủm tỉm trông vô cùng hả dạ vì cuối cùng cũng giáo huấn được một tên hống hách. Và lại nhìn biểu cảm xấu xí của anh làm cô không khỏi nhịn được cười. Trên tầng thứ 12 của cao ốc, trong không gian có nhiều ánh đèn lộng lẫy, một người phụ nữ trên người là một chiếc đầm màu trắng bó sát người, vòng ngực cực kỳ gợi cảm, đang di chuyển vào bên trong. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn phát ra âm thanh. Cộc, cộc, cộc, kính chào quý khách, xin hỏi cô có đặt trước chưa ạ? Kiều Yên Ân, sáng nay thư ký của tôi đã gọi đặt phòng dưới tên này. Phục vụ quay lại mở máy tính tra lại thông tin khách hàng, xác nhận đúng thật danh tính người trước mặt, bỗng chốc sắc mặt của người đó có chút kinh hồn, lời nói có phần kiêng dè rõ rệt so với ban nãy. Thật xin lỗi cô Kiều, đã để cô chờ lâu. Dạ mời cô đi hướng này ạ. Tầm mắt của người phụ nữ đảo một vòng nhà hàng trùng hợp hình chúng thân ảnh quen thuộc. Cơ mà tại sao hôm nay Thiên Ngạo cùng một người phụ nữ đến đây, vừa hay trông cô gái đó cũng rất quen mắt, hình như cô ta đã nhìn thấy ở đâu đó. Cô ta cảm thấy có phần chưa thông, đứng ngẩn ngơ một lát. Lắc đầu, đưa tay ngăn người phía sau dừng lại, rồi xoay đầu dặn dò cô nhân viên phục vụ. Đứng đây đợi tôi, cô ta tiến gần lại bàn của hai người. Anh Thiên Ngạo, cả hai đang trò chuyện thân mật thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào từ đằng xa truyền thẳng vào tai. Vang dội ra xung quanh khiến mọi người đồng loạt nhìn về hướng của họ. Nét mặt Hàn Thiên Ngạo trở nên cứng đờ, anh nhận ra giọng nói này, là Kiều Yên Ân. Ánh mắt của anh kinh ngạc, quay đầu vừa ngay trông thấy người đó đang đến gần mình. Thật trùng hợp, sao hôm nay anh lại có nhã hứng đến đây giờ này? Đúng là trùng hợp, cô Kiều cũng thật rảnh rỗi, còn có thời gian ở đây lo cho nhã hứng của tôi. Nghe nói bố cô mấy hôm nay còn đang tất bật chuẩn bị chiến dịch tranh cử sắp tới. Đã là con gái lớn thì không phải nên lo nghĩ giúp bố mình thắng cử hay sao? Sự xuất hiện của cô ta làm ý cười trên mặt anh giảm đi không ít, khí chất của một người đã lăn lộn trên thương trường từ thời thanh thiếu niên đã trở lại, giọng nói nghe như dọa người khiến Kiều Yên Ân có chút sợ hãi mà im lặng. Trong lúc Kiều Yên Ân đang còn bận giành lấy sự chú ý của anh, cô cũng tranh thủ đánh giá cô ta vài lần. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cô đã có thể khẳng định người phụ nữ này xuất thân không thể là con cái nhà tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi bộ trang phục mà người này đang mặc, túi sách cầm trên tay, những phụ kiện mà cô ta đeo trên người và cả chiếc giày cao gót lần lượt đều đến từ các thương hiệu đắt đỏ trên thị trường. Cũng là một người có nhan sắc nhưng vẻ đẹp có hơi phổ biến nhưng lại là một người có vẻ khá là kiêu căng, khinh rẻ người khác một cách trắng trợn. Điều làm Mạn Y để ý là đôi mắt của cô gái này luôn đặt hết lên trên người Hàn Thiên Ngạo, cho nên cô cũng đoán ra được chút gì đó. Nhưng mà cứ để cô ta đứng như vậy, là người ngồi bên cạnh Mạn Y cũng thật khó xử. Liền chủ động ngỏ ý muốn mời cô gái này ngồi đây cùng ăn với hai người. Kết quả là cô vẫn chưa mở lời thì cô ta đã tự động thoải mái, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế còn lại cạnh Hàn Thiên Ngạo, đối diện với vị trí ngồi của cô. Còn nghênh ngáo ngẩng cao đầu, hất cằm tỏ vẻ đắc ý, thái độ lòi lõm đó ở đâu ra vậy chứ? Sao trên đời lại có người mặt dày đến vậy? Thật nực cười. Cuối cùng cô cũng chỉ là lo lắng dư thừa. Cách chương.